Chiến thần hào môn, chương 2265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2265, Giang Ninh đứng lên, vợ à, em không phải muốn nghe chuyện ở Trung Đông sao, chỉ cần hỏi anh cậu là bọn họ có thể kể cho em nghe. Lâm Vũ Trân rất tò mò, đã hỏi cả đêm. Ok, em biết, Lâm Vũ Trân nở nụ cười. Đừng lo lắng cho em. Lâm Vũ Trân tuyệt đối an toàn khi có anh cậu và mọi người ở đây. Giang Ninh rời đi cùng với Sugita, vệ sĩ của Nagakuma vẫn đang đợi ở cửa. Nhìn thấy Sugita đang đi tới, chỉ có một người ở bên cạnh anh ta thở phào nhẹ nhõm. Ngài Sugita, xin mời hướng này. Sugita khít mũi, tỏ dấu sự không hài lòng, lên xe cùng Giang Ninh và đi thẳng về phía tổng hội quán. Anh ta không biết xã trưởng gọi mình vào lúc này là có ý gì, còn cử hơn chục vệ sĩ doanh mỗi người trong số họ đều rất mạnh, đây không phải là một hành vi tâng bốc. Hành vi đe dọa quá rõ ràng. Sugita chắc chắn biết dù là thân vương hay xã trưởng thì trong mắt họ, anh ta chẳng qua là một công cụ. Dù lịch sự với bản thân đến đâu, thì đó cũng là lịch sự giả tạo. Đến lúc qua sông thì phải phá bỏ cây cầu, họ sẽ bỏ mình mà không do dự. Càng nghĩ càng không vui. Sugita lẩm bẩm quay đầu nhìn Giang Ninh. Tôi nghĩ tự mình đứng vững thì tốt hơn. Anh ta cảm thấy được mình đứng trên đỉnh núi thì tốt hơn. Không ai có thể khống chế, cũng không có thể uy hiếp anh ta. Cũng sẽ không để không bị người khác chen ngang cuộc vui. Giang Ninh không nói, chiếc xe lao thẳng vào tổng hội quán. Sugita và Giang Ninh đi theo các vệ sĩ. Dọc theo đường đi, Giang Ninh rõ ràng có thể cảm giác được trong bóng tối có rất nhiều vệ binh samurai hơn trước. Sugita cũng nhận ra điều đó, khuôn mặt anh ta ngày càng trở nên xấu xí hơn. Đây là cho anh ta. Tối nay Nagakuma đang cố gắng làm gì anh ta sao? Hừi, nó không phải vì cậu. Giang Ninh dường như biết Sugita đang suy nghĩ gì. Cậu không cần nhiều người như vậy. Mặc dù đó là sự thật, Sugita nghe có vẻ hơi buồn như thể bị cho ra rìa. Có phải nhằm vào anh không? Nếu chống lại anh ta, không cần nhiều người như vậy. Với kỹ năng mèo ba chân của mình, bất kỳ samurai nào đều có thể hack chết anh ta. Nhiều người như vậy, lẽ nào là nhắm tới Giang Ninh? Nghĩ đến đây sắc mặt Sugita nghiêm nghị. Trong mắt hiện lên một tia sát ý, tên khốn của xã trưởng, nếu anh ta dám tấn công Giang Ninh, anh ta sẽ tiêu diệt hội Yamaguchi bằng mọi giá. Cũng không phải, Giang Ninh lắc đầu, đối với tôi, cho dù có bao nhiêu người cũng vô dụng. Sugita giật mình, sau đó nghĩ về điều đó. Xã trưởng có lẽ không biết thân phận của Giang Ninh, chứ đừng nói đến nhân vật khủng khiếp có thể dễ dàng lật đổ hội Yamaguchi. Vậy đó là nhằm vào ai? Sugita bối rối. Với sự kiêu ngạo của Nagakuma, hiếm khi đề phòng ai như thế này. Có vẻ như đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy. Thân vương, rõ ràng là không thể, thân vương mới bị bắt quỳ, trong mắt Nagakuma đây là kẻ xa cơ, mất tư cách cạnh tranh với anh ta. Không quan trọng, Giang Ninh nói ngắn gọn xúc tích, bất kể là chống lại ai, mục đích đến của họ tối nay không liên quan gì đến chuyện này. Sugita hít thở sâu hiểu điều đó một cách tự nhiên. Anh ta ở đây để nổi giận, tên khốn Nagakuma dám uy hiếp mình, hôm qua còn tự xưng là anh em thân thiết. Khách sáo sáo quá, hôm nay thân vương bị bắt quỳ xuống, Nagakuma này có cảm thấy mình vô dụng rồi không không? Ra ra đan, chân của Sugita đang dẫm lên đôi guốc, áo choàng của anh ta buông thõng xuống đất, hai tay anh ta đặt trước mặt anh ta có vẻ như đang chút giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh không biết tên này như thế nào xứng với thân phận tộc trưởng đại sảnh, người như thế này làm sao có thể tin tưởng cho làm chức hội trưởng được. Cách chương.